Chương 818, mệnh cứng rắn. Siêu đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị cùng mọ mổ xỉ dạ bù dạ hảo hảo vui đùa một chút thời điểm. Ai nghĩ xem tinh tường Uchiha Nguyệt khuôn mặt mọ mổ xỉ dạ bù dạ, lại hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Đang nhìn tinh tường Uchiha Nguyệt khuôn mặt cái kia phút chốc, liền chạy chối chết lên. Bất quá, mọ mổ xỉ dạ bù dạ càng là chuẩn bị đào tẩu, Uchiha Nguyệt thì càng có hứng thú chém rất mọ mổ xỉ dạ bù dạ. Phải biết, Uchiha Nguyệt có thể không phải như vậy có ác thú vị người, nhất định phải chờ đấy nguyên tắc kịch tình bên trong cường hãn nì ra, sở hữu đỉnh phong thời kỳ thực lực sau đó mới chạm sát. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt gặp mỏ mổ xỉ dạ bù dạ về sau, hoàn toàn không có theo đuổi mỏ mổ xỉ dạ bù dạ trở về phát triển ý tứ, ngược lại là muốn mau nhanh giết chết mỏ mổ xỉ dạ bù dạ, để làng xương mù mau sớm mất đi rơi tên này có tiềm lực nì ra. Sau đó, Uchiha Nguyệt bằng vào lạc nguyệt lưu. Thoái bước cường thế, từng bước theo sát mà phía trước chạy trốn mỏ mổ xì dạ bù dạ, để mỏ mổ xì dạ bù dạ ngay cả một điểm cơ hội thở dốc cũng không có. Hơn nữa, bởi vì mỏ mổ xì dạ bù dạ lúc trước ở thủy quốc biên cảnh thời điểm, từ Uchiha Nguyệt trong tay sống sót đại giới chính là vết thương đầy người. Cho nên, đang không có thời gian thở dốc trốn chết bên trong. Vết thương khắp người mỏ mổ xì dạ bù dạ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, ngay cả chạy trốn đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trái lại phía sau truy kích mỏ mổ xì dạ bù dạ Uchiha Nguyệt, nhìn mỏ mổ xì dạ bù dạ bộ kia liều mạng dáng vẻ, hoàn toàn là một bộ miêu chóc con cọp trêu tức. Muốn chân chính lĩnh hội mèo vờn chuột lạc thú, liền muốn để trước mặt con chuột tận tình chạy trốn, từ từ đem trước mặt con chuột chậm rãi đùa chơi chết. Bây giờ Uchiha Nguyệt liền là như vậy thái độ, hắn cấp cho mỏ mổ xì dạ bù dạ một chút sinh tồn hy vọng, kích phát mỏ mổ xì dạ bù dạ hết thể tiềm lực, cuối cùng lại giết chết mỏ mổ xì dạ bù dạ. Giả như mỏ mổ xì dạ bù dạ biết, Uchiha Nguyệt trong lòng có như vậy ác thú vị, phỏng chừng ở phía trước mỏ mổ xì dạ bù dạ đã sớm không trốn, trực tiếp cùng đợi bị Uchiha Nguyệt xét xử số mạng. Chỉ tiếc, mỏ mổ xì dạ bù dạ không biết Uchiha Nguyệt ý tưởng. Cho nên hắn vẫn cho là mình có cơ hội chạy trốn, tự nhiên là muốn liều mạng biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, đang ở mỏ mổ xì dạ bù dạ bởi vì thể lực hoàn toàn không có, một cái ngồi liệt trên mặt đất thời điểm Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, trong nháy mắt liền đoạn tuyệt mỏ mổ xì dạ bù dạ hết thể sinh tồn hy vọng. Ngươi không nên tới nhìn chằm chằm hiện thân ở trước mặt mình Uchiha Nguyệt. Mỏ mổ xì dạ bù dạ nào có nửa phần quỷ nhân sở hữu khí phách, một bên cọ sát mặt đất muốn trốn xa một chút, một bên hoảng sợ phải xem lên trước mặt Uchiha Nguyệt, trong miệng nghỉ tư cuối cùng bên trong hét to. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy mỏ mổ xì dạ bù dạ e ngại chính mình, dĩ nhiên e ngại đến rồi trình độ như vậy, trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ, vì hà đào dạ bù dạ nếu như vậy e ngại chính mình. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không muốn trở thành mạn gạ bên trong những cái này buốt. Cuối cùng bởi vì nói nhiều mà chết đi. Cho nên, ở cùng mỏ mổ xì dạ bù dạ chơi chán trò chơi về sau, Uchiha Nguyệt trực tiếp ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đem suy tuyết chi nhận phong mang nhắm ngay trước mặt mỏ mổ xì dạ bù dạ và không chút do dự nào chém xuống trong tay suy tuyết chi nhận. Mỏ mổ xì dạ bù dạ gần như có thể chứng kiến suy tuyết chi nhận sắp bén, nhắm ngay mình hầu chỗ liền phi tập kích mà tới. Nhưng là, ngồi liệt tại nơi bên trong mỏ mổ xì dạ bù dạ, hoàn toàn không có tra nhờ thoa tờ kho ý trước mặt cơ hội tiến công, bởi vì Uchiha Nguyệt vô luận là xuất thủ lực lượng, tốc độ xuất thủ, hay hoặc giả là thời cơ xuất thủ, đều nắm chặt cực kỳ hoàn mỹ, khả năng coi như mỏ mổ xì dạ bù dạ sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ thực lực, đều muốn chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Thế nhưng đang ở mỏ mổ xì dạ bù dạ chuẩn bị nhắm lại con mắt, nên tiếp số chết lúc. Ai nghĩ hạ xuống suy tuyết chi nhận Uchiha Nguyệt lại bỗng nhiên dừng lại chính mình hạ lạc cánh tay. Một giây kế tiếp, gần giết chết mỏ mổ xì dạ bù dạ Uchiha Nguyệt, càng là một cái biến mất ở mỏ mổ xì dạ bù dạ trước mặt. Cứ như vậy, ngược lại là khiến cho ngồi liệt tại nơi bên trong mỏ mổ xì dạ bù dạ, có chút không rõ tình huống. Hắn vì sao không giết ta nhớ lại Uchiha Nguyệt khi trước lần kia chẳng kích, mỏ mổ xì dạ bù dạ có thể khẳng định. Miễn là Uchiha Nguyệt lại đem cánh tay rơi vào thấp một ít, vậy hắn mạng nhỏ liền muốn chôn vùi ở Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt muốn giết chết hắn trước một giây, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên biến mất ở mỏ mổ xì dạ bù dạ trước mặt. Tuy là mỏ mổ xì dạ bù dạ có chút không rõ tình huống, nhưng hắn không phải người ngu, tự nhiên biết phải thừa dịp lấy Uchiha Nguyệt rời đi không đường, mau trốn đi. Bất quá, mới vừa biến mất ở mỏ mổ xì dạ bù dạ trước mặt Uchiha Nguyệt, nhưng là hoàn toàn không có chú ý chạy trốn mỏ mổ xì dạ bù dạ ý tứ. Bởi vì, lúc trước đang ở Uchiha Nguyệt gần giết chết mỏ mổ xì dạ bù dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng dĩ nhiên phát hiện hai gã làng xương mù ám bộ tung tích. Cái kia hai gã làng xương mù ám bộ tốc độ di động cực nhanh, rất nhanh thì trốn ra Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phạm vi. Mà Uchiha Nguyệt chính là vì truy kích cái kia hai gã làng xương mù ám bộ, cho nên bỏ qua đánh chết mỏ mổ xì dạ bù dạ khả năng. Dù sao, một cái mỏ mổ xì dạ bù dạ hiện giai đoạn căn bản là không có cách cùng hai gã làng xương mù ám bộ so sánh với. Huống chi, cái kia hai gã làng xương mù ám bộ trong tay, rất có thể nắm cái gì tình báo cơ mật đây chỉ là, đi vào truy kích cái kia hai gã làng xương mù ám bộ Uchiha Nguyệt, đồng dạng không có thực sự buông tha mỏ mổ xì dạ bù dạ trong lòng. Cuối cùng là đuổi kịp cái kia hai gã làng xương mù ám bộ bước chân, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng tập trung cái kia hai gã làng xương mù ám bộ đồng thời, một giây kế tiếp liền dùng tử đồng lại khóa được mỏ mổ xì dạ bù dạ vị trí. Sau đó, Uchiha Nguyệt trong tay liền ngưng tụ ra suy tuyết chi nhận, ở phân tâm tập trung mỏ mổ xì dạ bù dạ thân ảnh đồng thời, ở tâm lý yên lặng thầm nghĩ, mỏ mổ xì dạ bù dạ, ngươi nên đa tạ cái này hai gã làng xương mù ám bộ cứu tánh mạng của ngươi. Thế nhưng, ngươi là có hay không thật có thể từ trong tay của ta đào tẩu, còn phải xem thiên ý như thế nào, còn phải xem ngươi mệnh đến cùng có cứng hay không hiện tại. Giữa chúng ta khoảng cách đại khái là 1 km tả hữu, ta đang ở 1000m bên ngoài thư kích ngươi là vâng đúng hay không có thể còn sống sót, thì nhìn thiên ý ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt trực tiếp liền chém xuống suy tuyết chi nhận, chợt liền đem một đạo phong nhận chặt chém ra, nhắm ngay vừa may. Là ngoài ngàn mét mỏ mổ xì dạ bù dạ vị trí, mà mỏ mổ xì dạ bù dạ hiển nhiên không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt coi như biến mất ở trước mặt của hắn. Đều có thể ở ngoài ngàn mẹ tờ triển khai tiến công. Cho nên, chuyên tâm chạy trốn mỏ mổ xì dạ bù dạ, hoàn toàn không có chú ý tới một đạo phong nhận, đã tập kích đến rồi sau hót của hắn, khả năng ở giây tiếp theo đồng hồ là có thể thu gặt rơi tính mạng của hắn. Thế nhưng, giữa lúc đạo kia phong nhận muốn thu cắt mất mỏ mổ xì dạ bù dạ tính mệnh thời điểm, ai nghĩ mỏ mổ xì dạ bù dạ lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Mà kẻ lăn quay trên mặt đất cũng là lúc này đấy ngã sắp xuống, cứu mỏ mổ xì dạ bù dạ tính mệnh, để hắn ở trong nguy cơ tránh thoát Uchiha Nguyệt đạo kia phong nhận. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, làm Uchiha Nguyệt phát hiện mỏ mổ xì dạ bù dạ không có bị chính mình phong nhận giết chết về sau, ngay cả truy kích cái kia hai gã làng xương mù ám bộ Uchiha Nguyệt, cũng không khỏi ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, mỏ mổ xì dạ bù dạ. Mạng của ngươi thật cứng rắn đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.